Tinh tế chi băng liệt vương tỏa, chương 30, hổ phách bươm bướm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiêu rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, không phải là A Thơ bị cậu đánh lần trước tính trả thù đó chứ, nhưng bọn họ vốn không có năng lực này. Giáo viên nhìn về phía Tống Kiêu, nhíu mày hỏi. Tống Kiêu, em làm sao vậy? Cỗ lực lượng kia chợt biến mất. Tống Kiêu há miệng, trong phút chốc không biết nói điều gì. Thầy tiếp tục giảng bài đi ạ, cậu ta rõ ràng đang duỗi người, Cê Vô nhàn nhạt nói. Giáo viên khẽ thở dài, tiếp tục giảng bài. Tống Kiêu giơ tay lên, che cổ họng mình, trong ngực cảm thấy lạnh lẽo. Cậu nhìn về phía Cê Vô, chỉ thấy khóe môi đối phương chậm rãi nhếch lên, trong đáy mắt là sự sắc bén Tống Kiêu chưa từng thấy qua. Dường như bị kinh sợ, Tống Kiêu lập tức rời tầm mắt của mình. Từ lúc Cê Vô thay cậu xử lý hai tên A Thơ kia, Tống Kiêu luôn cảm thấy người ấy có điểm kỳ quái. Nhưng dù kỳ quái thì cũng là tình yêu đầu tiên của cậu. Cảm giác khủng hoảng vừa rồi tan thành mây khói, hồn Tống Kiêu lại tiếp tục bay về nơi xa. Cuối cùng chương trình học cũng kết thúc, Cê Vô trong vòng vây của các học sinh rời khỏi phòng học. Tống Kiêu bước nhanh đuổi theo. Cê Vô, sinh nhật vui vẻ, Cê Vô xoay người, hơi hơi nghiêng mặt khóe môi câu thành nụ cười đùa cợt. Các học sinh khác cũng nhìn sang, không thể nào, sao Tống Kiêu lại theo kịp, chẳng phải Cê Vô không phát thiệp mời sinh nhật cho cậu ta sao? Có phải hay không dù Cê Vô đi chỗ nào cậu ta cũng bám theo sau? Xem ra bài học lần trước còn chưa đủ đó, Tống Kiêu tự động bỏ qua những lời chế giễu, châm chọc và các tầm mắt thừa thãi, cậu nhìn viền mắt đẹp đẽ của Cê Vô, đưa một cái hộp nhỏ tới trước mặt thiếu niên. Sinh nhật vui vẻ, Cê Vô chưa đưa tay đón, các học sinh bên cạnh đã nở nụ cười. Tống Kiêu, bộ cậu sống ở thời cổ đại hả? Dĩ nhiên dùng hộp bọc giấy gói quà. Bây giờ sao lại có người làm chuyện như vậy? Quà sinh nhật bọn tôi đưa cho Cê Vô đều không thể dùng hộp bọc giấy gói quà nha. Tống Kiêu chỉ nhìn Cê Vô, cậu tin tưởng người cậu thương, có thể hiểu được tấm lòng của cậu. Cê Vô cũng không nhận lấy quà của Tống Kiêu, mà sử dụng năng lực A Thơ khống chế hộp quà lơ lửng giữa không trung, giấy gói chậm rãi rơi là tả, hổ phách màu vàng nhạt bên trong hiện ra trước mặt mọi người. Thật sao, Tống Kiêu, cậu tặng CV hổ phách, thứ không đáng bao nhiêu tiền ấy, không phải cậu đào nó ra từ một khu chợ đồ cổ nào đó chứ? Tiếng cười nhạo của các học sinh vang lên, Cê Vô nhìn vào mắt Tống Kiêu, hờ hững mở miệng, vì sao lại tặng tôi hổ phách, cái này còn rẻ hơn bạch mai khôi, không phải hổ phách nào cũng có bươm bướm bên trong, đúng không? Miếng hổ phách này từ ngàn năm trước đã cùng nhân loại rời khỏi trái đất, trải qua bao nhiêu năm tháng, con bướm vẫn nằm trong đó. Hiện tại bươm bướm đều sinh sản nhân tạo, nên tôi tặng cậu con bướm nguyên thủy nhất của thiên nhiên. Tiếng cười chung quanh càng lớn hơn, tôi tưởng cậu ta muốn tặng hổ phách, hóa ra là tặng bươm bướm. Kết quả chắc cũng giống mai khôi ngày trước đó, cậu nghĩ tôi sẽ thích bươm bướm à, Cê Vô hỏi. Sao lại không thích, mỗi một con bướm xinh đẹp đều trải qua quá trình phá kén mà ra. Hơn nữa chúng nó còn xinh đẹp như vậy, nếu cậu đổi lại cách nói, tôi sẽ thích cái này. Sao cơ, Cê Vô khom người, ghé sát tai Tống Kiêu. Cậu chính là con bướm, từ một con sâu nhỏ, rồi đến cái kén, sau đó phá kén ra bay lượn dưới ánh mặt trời, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị tôi cất giấu. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiêu cau mày nhìn Cê Vô. Vì sao cậu thấy ví dụ của Cê Vô khá đáng sợ, một chút cũng không lãng mạn nhỉ? Không phải cậu nói không bao giờ nhìn tôi nữa sao, Cê Vô lành lạnh nhìn chằm chằm ánh mắt Tống Kiêu. Cậu nghiêng đầu, tôi có nói như vậy hả? Cậu nói điều này từ bao giờ? Sao cậu có thể chịu được việc không nhìn Cê Vô chứ? Da mặt cậu thật dày. Cê Vô cười khẽ, chỉ là thời điểm môi người ấy cong lên, Tống Kiêu thấy tất cả đều thật tốt đẹp. Đi thôi, Tống Kiêu còn chưa kịp phản ứng, đã bị người kéo cổ tay đi về phía trước. Những người xung quanh sững sờ tại chỗ, Tống Kiêu cũng đần ra. Bởi vì người lôi cậu không phải ai khác mà là Cê Vô. Chúng ta đi đâu thế? Sao, cậu không muốn dự tiệc sinh nhật của tôi? Cê Vô ngừng lại, mắt lạnh nhìn cậu. Nhưng cậu có gửi thư mời cho tôi đâu. Tống Kiêu cảm thấy rất bất mãn. Không có thư mời, thật không tôn trọng tôi gì cả. Cậu còn cần thư mời sao? Cê Vô khẽ nở nụ cười, mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt của thiếu niên, Tống Kiêu cũng biết giờ phút này tâm trạng người ấy rất tốt. Bọn họ đi tới trước phi hành khí của nhà Harfris, cửa khoang mở ra, Tống Kiêu đang định nhấc chân bước vào, hai tay Cê Vô lại đột nhiên đặt lên hông cậu, thoải mái xách cậu đi vào. Phi hành khí của cậu thật bất tiện, của tôi còn có hệ thống lên xuống tự động, rất xin lỗi, không phù hợp với người chân ngắn như cậu. Phi hành khí cất cánh, máy liên lạc của Tống Kiêu nhận được tin nhắn từ Thiệu Trầm, đêm nay vui vẻ, cậu chủ nhỏ. Tống Kiều mím môi, có loại cảm giác hạnh phúc sau nhiều lần trải qua đau khổ, rốt cục tiến đến bến bờ thành công. Trán của cậu dán lên cửa sổ, nhìn các phi hành khí tham gia bữa tiệc bay theo sau bọn họ. Này, gì thế? Tống Kiều vừa quay đầu lại, đã phát hiện Sevo gần như dính sát vào mặt mình. Cậu vô thức ngửa về sau, cái ót đập vào cửa sổ. Sevo mở ngón tay, viên hổ phách nằm trong lòng bàn tay thiếu niên. Cậu không thấy là nên đeo nó cho tôi sao? Cậu nguyện ý đeo hả? Tôi ném ra ngoài nhé. Sevo hình như lại nhích tới gần một chút. Ấy, để tôi đeo cho cậu. Tống Kiều hân hoan, đem sợi dây chế từ các hạt băng đeo lên cổ Sevo. Sevo bỏ hổ phách vào sau áo. Lúc này, phi hành khí hạ xuống nhà Harfris. Tống Kiều đi ra cùng Sevo. Mặc dù gia tộc Harfris không rộng rãi như Phong Bảo, cũng không tráng lệ như các gia tộc khác, nhưng nó có sự gần gũi mà các phủ đệ khác không có. Ở đây, Tống Kiều gặp cả một vườn bạch mai khôi, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Đó là các hạt mầm bọn tôi mang từ góc vuông thứ 10 tới. Thấm thoát trôi qua rất nhiều năm, chúng đã nở đẹp như vậy. Cậu thích không, muốn tôi tặng nó cho cậu không? Được, cậu tặng cho tôi đi. Da mặt thật dày, nhà Harfris chuẩn bị tiệc tối rất tỉ mỉ chu đáo. Tất cả đồ ăn thức uống cứ như tác phẩm nghệ thuật khiến người ta luyến tiếc cắn nó. Ngoại trừ các bạn học của Sevo đến dự tiệc còn có rất nhiều quý tộc ở thủ đô, thậm chí hầu cận lĩnh chủ Sở Phong cũng tới. Đường lúc Sevo xuất hiện, mọi người cùng nhau nâng cốc chúc thiếu niên sinh nhật vui vẻ, mà Sevi cũng rất có phong độ đáp lại tất cả. Chỉ có mỗi Tống Kiều là bưng bàn ăn, trốn ở trong góc nhìn khóe môi Sevo mang theo dáng cười khiêm tốn, rất có kiên nhẫn đi chào hỏi các quý tộc ở đây. Ngài ấy là thuyết khách trời sinh, đúng không? Khi Tống Kiều đang nhìn Sevo, có người ngồi xuống đối diện cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người đàn ông trung niên Tống Kiều chưa từng thấy trước đó, mái tóc ngắn màu rám nắng, vẻ mặt nhàm chán. Xem ra ngoài cậu, vẫn còn người không quan tâm đến tiệc tối. Nhưng cậu ấy không muốn làm thuyết khách, Tống Kiều trả lời. Ngài rất hiểu ngài ấy sao, ánh mắt người này nhìn Tống Kiều chứa một tia dò xét hứng thú. Tôi tự nhận là chưa đến độ hiểu được cậu ấy, thế nhưng thuyết khách này nọ. Cũng quá lãng phí, xin hỏi ngài là, gọi tôi Diane là được, xin hỏi ngài đến từ góc vuông nào? Diane nháy mắt một cái. Sao ngài biết tôi không phải người ở thủ đô? Các quý tộc chủ yếu của thủ đô tôi đều biết, tôi đến từ góc vuông thứ 10. Em, ngài cũng là thuyết khách sao? Nhiệm vụ hiện tại của tôi khi đến thủ đô cũng có thể nói là để ngoại giao, Diane dương cầm ngài ăn no chưa? Tống Kiều gật đầu, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Bạch mai khôi của nhà Harfris rất nổi tiếng trong tinh tế. Ở đây thật không thú vị. Tuy không thú vị tôi vẫn muốn đợi ở đây. Vì chỗ này có thể nhìn thấy Sevo đó. Lúc này có người nhẹ nhàng đè vai Tống Kiều từ phía sau, cúi đầu xuống. Tống Kiều có thể cảm thấy cằm đối phương chạm vào đỉnh đầu của mình. Ngài Diane, không cần bắt cóc khách quý của tôi vào thời điểm tôi không chú ý nha. Giọng nói của Sevo truyền đến từ đỉnh đầu. Tôi là thấy ngài bề bộn nhiều việc mà khách của ngài thoạt nhìn có chút cô đơn. Cho nên nói ra một kiến nghị nho nhỏ mà thôi. Tống Kiều, vị này chính là tài công của Tinh Vân, Diane Kay. Vai Tống Kiều khẽ run lên, mặc dù trên mặt vẫn là dáng tươi cười, hơi thở lại dần chậm lại. Gã là tài công của Tinh Vân, vậy gã cùng phe với Bat và Tas, bọn họ đã cùng nhau phản bội Osphon. Bây giờ là thời điểm Diane Kay cần tránh mặt, nhưng gã lại đến tiệc tối của nhà Harfris, chẳng lẽ nhà Harfris cũng gia nhập với bọn họ ư? Vậy mục đích của bữa tiệc này không chỉ đơn thuần là vì chúc mừng sinh nhật mà còn để cách ly cậu khỏi Thiệu Trầm. Ngài Diane, chúc ngài có một đêm vui vẻ. Sevo cười lễ phép với Diane, kéo Tống Kiều khỏi chỗ ngồi. Tống Kiều cho rằng Sevo muốn đưa mình tới chỗ các bạn học khác, không ngờ thiếu niên lại đưa cậu rời khỏi tiệc tối. Dự cảm nguy hiểm này lên trong đầu Tống Kiều, đặc biệt lúc cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Diane Kay không nhanh không chậm đi theo sau. Sevo định tách cậu khỏi đám người để Diane thuận tiện tra tấn cậu sao? Cậu thực sự không muốn trải qua nỗi thống khổ đó một chút nào nữa. Cách chương.